Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Lạc Thiên Kình trở thành gia chủ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hắn thê lương cười, ngữ khí thê thê lương lương. Phụ thân, đánh nha, ngươi đem ta đánh chết a. Lục Gia khóe môi mấp máy, một đôi trải qua tang thương đôi mắt thật sâu nhìn trước mắt kiêu căng không kềm chế được nhi tử. Đáy lòng thất vọng càng lúc càng lớn, kịch liệt đau lòng cũng ở dần dần lan tràn toàn thân, đến lúc này. Hắn còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm, như thế gàn bướng hồ đồ. Quả thực chính là tự tìm tử lộ, Lục Gia thống khổ nhắm mắt mắt. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đáy mắt một mảnh thanh minh, hắn gần từng chữ một cực kỳ rõ ràng mà nói, ngươi là đáng chết, hơn nữa là vì phụ thân tự đưa ngươi lên đường, đau lòng mà phẫn nộ ngữ khí. Làm người nghe vô tận chua xót, mọi người đều chỉ là yên lặng nhìn. Không nói gì, người nếu là có dã tâm, mất đi lý trí, kia quả thực so ma quỷ còn muốn đáng sợ tĩnh. Toàn trường chết giống nhau yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió thu lạnh băng từ bên tai thổi qua, vậy ngươi sát nha. Sát nha, Lạc Hoài Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, thần sắc vẫn như cũ kiêu căng điên cuồng, không có một tia áy náy, Lục Gia tiến lên một bước. Trên cao nhìn xuống nhìn cảm xúc mất khống chế nhi tử. Một cổ vô pháp ma diệt kiên cường, làm hắn chút nào học không được cúi đầu, hảo. Kia vi phụ liền tự mình đưa ngươi lên đường, Lục Gia thanh âm lãnh khóc vô tình. Đứa con trai này đã từng làm hắn kỳ vọng có bao nhiêu cao. Hiện tại thất vọng liền có bao nhiêu đại, như vậy nhi tử. Tồn tại, không cho hắn quá đến thoải mái, cũng sẽ để cho người khác quá đến không thoải mái, Lạc Hoài Thiên thật sâu nhìn phụ thân liếc mắt một. Cái, chậm rãi nhắm mắt lại, Lục Gia tâm. Như lưỡi dao sắc bén xẹt qua thống khổ, vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Hắn đáy lòng nỉ non, lại tìm không thấy nguyên nhân. Đây là hắn đã từng dốc lòng dạy dỗ, ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Hiện giờ, hắn đủ loại cách làm, lạnh thấu hắn tâm, hắn vẫn luôn dưới đáy lòng lặp lại kia một câu vì cái gì? Lại vẫn như cũ không có đáp án, nếu không có xuất hiện thần kiếm. Lại như thế nào sẽ biết một người nhân tính sẽ trở nên như thế đáng sợ mà điên cuồng, Lục Gia duỗi tay, nhanh chóng ngưng tụ một đạo huyền quang, bỗng nhiên đánh ở Lạc Hoài Thiên ngực chỗ, Lạc Hoài Thiên thống khổ dãy giụa vài cái. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến phụ thân khóe mắt nước mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hai tròng mắt dần dần trừng lớn, phụ thân, nhi. Sai rồi, hắn đứt quãng nói xong câu đó. Hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, tới rồi cuối cùng. Lạc Hoài Thiên làm như nháy mắt minh bạch nhưng thế gian thời gian sẽ không chảy ngược. Chờ chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm khi, sớm đã không còn kịp rồi, mọi người đều là trầm mặc nhìn trước mắt hết thảy, cuối mùa thu thiên. Biến hóa thực mau, vừa mới vẫn là mặt trời rực rỡ thiên. Bỗng nhiên. Trời cao lại ám vân dày đặc, mây đen quay cuồng, trong không khí nổi lơ lửng dày đặc tanh mặn, chính ấp ủ một hồi mưa to, mọi người vừa thấy. Sôi nổi vây quanh ba vị lão giả trở lại phòng trong, tầm tã mưa to đúng hạn tới, trong viện tứ tung. Ngang dọc thi thể, bại lộ ở mưa to chung, trên mặt đất vết máu. Hỗn hợp máu loãng, chảy xuôi được đến chỗ đều là, Lạc Thiên Kình mang theo người. Hợp với mưa to xử lý trên mặt đất thi thể, thẳng đến trời tối. Mới đưa trong viện hết thảy xử lý tốt, Lạc Thiên tím sân bị linh lực phá hư đến thảm không nỡ nhìn, Long Diệp Thiên bọn họ đoàn người. Chuyển qua Trúc Ly viện đi trụ, mưa to chậm rãi ngừng. Thiên lại hắc thâm trầm, hắc đến thuần túy, áp lực đến không khí làm người cảm giác thở dốc đều khó, Lâm Vân Tịch vẫn luôn không có tỉnh. Lại, Long Diệp Thiên vẫn luôn trên giường trước bồi nàng. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy nhược, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng độ linh khí, Lâm Vân Tịch này một ngủ. chính là 3 ngày 3 đêm. Tới rồi ngày thứ tư buổi sáng, nàng mới tỉnh lại, nhưng mà, Lạc gia cũng đã xảy ra biến hóa, này trong vòng 3 ngày. Lạc Thiên Kình dựa vào chính mình năng lực, trở thành này một thế hệ gia chủ, đây là mọi người không nghĩ tới. Đặc biệt là Lục Thị, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Lạc Thiên Kình sẽ trở thành gia chủ, bị nàng dẫm đến gắt gao mẫu tử mấy người. Bỗng nhiên có một ngày xoay người nông nô đem ca sướng, mà Lạc Thiên Kình làm như vậy. Là nhìn ra Lục Thị dã tâm, cùng với bị đọng lại nhiều năm tức giận, lập tức bộc phát ra tới. Vì muội muội giá trên trời xính lễ có thể giành mạch ra nhà kho. Cũng có thể làm chính mình mẫu thân cùng thê nhi về sau gặp qua đến hạnh phúc. Lạc gia tộc so, hắn dùng hết toàn lực. Một lần là bắt được gia chủ chi vị, đây là Lâm Vân Tịch tỉnh lại lúc sau. Nghe được tốt nhất tin tức, Lạc Thiên Kình tuyệt đối là Lạc gia gia chủ như một người được chọn có. Hắn, tím nhi về sau trở về, cũng sẽ không ở đã chịu khi dễ, Long Diệp Thiên bồi ở bên người nàng. Đem mấy ngày nay Lạc gia phát sinh sự tình nói cho nàng nghe cô cô. Lạc Thiên tím bưng nấu tốt gạo kê cháo đi vào tới ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi cười cười. Tím nhi, ăn qua đồ ăn sáng. Chúng ta liền hồi đế đô đi. Nàng hôn mê 3 ngày. Lại trì hoãn mấy ngày rồi, hảo. Nghe cô, Lạc Thiên tím tự nhiên là cảm thấy rời đi hảo. Vậy ngươi một hồi đi cùng ca ca ta bọn. Họ nói một tiếng, ta một hồi đi cùng 3 vị cữu cữu từ biệt lúc này đây. Bởi vì Long Ngâm kiếm sự tình. Làm Lạc gia đã xảy ra như thế đại sự tình, nàng rất là áy náy, hành, cô, dường, các người ăn trước đồ ăn sáng. Tím nhi đi cùng Đằng Phong bọn họ nói, Lạc Thiên tím điểm mỹ cười cười. Xoay người rời đi, Long Diệp Thiên bưng lên gạo kê cháo. Dùng cái muỗng nhẹ nhàng đong đưa cháo, đãi độ ấm thích hợp, hắn ôn nhu cười nhìn Lâm Vân Tịch tái nhợt dung nhan. Cười nói, Tịch nhi. Tới, há mồm, Lâm Vân Tịch có chút ngượng ngùng cười cười, ta chính mình có thể ăn, ta còn không có suy yếu đến liền cái muỗng đều lấy bất động, nàng ngay đó là bởi vì tu vi toàn bộ. Hao hết, mới có thể té xỉu, nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau. Nàng sức lực khôi phục rất nhiều, ăn mấy viên đan dược. Tu vi đã khôi phục rất nhiều, Long Diệp Thiên hơi hơi câu môi. Ánh mắt mềm nhẹ dừng ở nàng trên người. Đem cháo đưa đến nàng môi biên, dùng ánh mắt ý bảo nàng ăn, đối với hắn tới nói. Chính là như vậy lẳng lặng bồi nàng, yên lặng vì nàng làm một ít ấm lòng việc nhỏ. Hắn đáy lòng liền phi thường hạnh phúc, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Mở ra môi đỏ uống cháo, này gạo kê cháo ngao rất khá ăn. Thơm nồng ngon miệng, hiện giờ lại là người yêu uy chính mình. Lâm Vân Tịch trong lòng một cổ dòng nước ấm chảy nhỏ giọt tế lưu, một chén cháo uống xong đi. Lâm Vân Tịch vẫn luôn cười tủm tỉm, Long Diệp Thiên cầm lấy một bên khăn lụa nhẹ nhàng thế nàng lau. Một chút khóe miệng, mềm nhẹ hỏi, Tịch Nhi, no rồi sao, no rồi, ở ăn xong đi, ta lại muốn mập lên. Ta gần nhất mập lên rất nhiều, Lâm Vân Tịch sờ sờ chính mình eo. Nàng mắt nhìn không tới trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn hầu hạ nàng ẩm thực, thật sự đem nàng uy béo rất nhiều, Long Diệp Thiên một tay đem nàng vớt nhập trong lòng ngực. Nhẹ nhàng điểm điểm nàng chóp mũi, cánh tay dài hoàn thượng nàng eo, tàn định cười, Tịch Nhi, vi phu cảm thấy mà vừa vặn tốt, thiết, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ở hắn bộ ngực thượng chụp một chút. Đi thôi, chúng ta đi cùng các cựu cữu từ biệt. Sau đó hồi đế đô, nơi này sự tình cũng coi như là hạ màn, đại ca thành hôn lúc sau, chúng ta xoay chuyển trời đất hải đại lục, hết chương.